nhưng cũng kịp thời phản ứng lại đáp. Cho dù là có ngâm bằng nước thuốc tắm cũng không thể có công hiệu lớn như vậy được, tôi đến bây giờ cũng đã đột phá nổi ám kinh đâu. Diệp Thiên cùng ông ngoại cô đều là cùng một thầy dạy dỗ. Thứ ông ngoại cô biết, Diệp Thiên lẽ nào không? Nhưng Điếu Lịnh Định vẫn hơi nghi hoặc, cùng là ngâm nước thuốc tắm, tại sao công lực của Diệp Thiên lại hiệu quả đến vậy? Diệp Thiên lắc đầu bảo, bẩm sinh nữ giới có bị một chút hạn chế, sau này cô vào ám kình thì không khó, nhưng nếu lại muốn tiến lên thì không dễ đâu. Công phu Diệp Thiên tiến bộ nhanh như vậy, ngoại trừ từ nhỏ đã có nền tảng tốt ra, cái đầu của cậu cũng đóng phần quan trọng không kém. Dường như từ sau khi được truyền thừa, Diệp Thiên không có chướng ngại gì nữa, chỉ cần công phu tích đủ, ám kình cho đến hóa thần đều thông qua dễ dàng. Giả thần, giả quỷ. Ê, Diệp Thiên, đây là lần đầu tiên cậu đến Hồng Kông. Những gì Diệp Thiên nói ra, thực ra Tả Gia Tuấn cũng đã từng nói với Liễu Định Định. Cách nói của hai người giống nhau, Liễu Định Định đột nhiên trong lòng cũng mất đi hứng thú tìm hiểu về công phu. Gọi là ông chú, thật không biết lớn nhỏ cái gì. Diệp Thiên lên mặt của trách một câu rồi bảo, lần đầu tiên đến Hồng Kông, thì sao? Vậy cậu nhìn xem chỗ phong thủy này ông tôi bài trí như thế nào, cậu xem có thể xếp đặt ra không? Liễu Định Định hồi nãy phải chịu nhún nhường trước mặt Diệp Thiên, trong lòng vẫn có chút không thoải mái. Cô thầm nghĩ ông ngoại công phu chắc khó bằng Diệp Thiên, liền đem chuyện phong thủy ra hỏi. Nếu ấy, tôi mà bày đặt phong thủy ở đây chắc chắn còn tốt hơn ông ngoại cô. Diệp Thiên cười đắc chí nói, tôi có để đem cát khí long mạch ở Hồng Kông tụ lại ở chỗ này, cô nói xem phong thủy kiểu nào sẽ tốt hơn. Từ khi Diệp Thiên xuất đạo cho đến giờ, mấy lần ra tay đều to lớn cả. Lần trước giúp Lý Thiện Nguyên nghịch thiên cải mệnh, tiếp đến bày ra tụ linh trận đại cát ở Bắc Kinh, một quẻ lưới bắt hết long khí cũng như sát khí lại, thực xứng đáng với hai chữ bá đạo. Thôi đi, đợi lát nữa ông ngoại tôi đến, xem cậu còn có dám nói như thế nữa không. Liễu Định Định bĩu môi, có thể chê Diệp Thiên khoác lác. Diệp Thiên làm ra vẻ không chịu nổi kích động bảo, cô nhà đầu này còn kích tôi. Không chừng một ngày nào đó tôi sẽ mua ngay ngôi biệt thự ở dưới kia, bài trí một trận phong thủy cho cô thấy. Thực ra Diệp Thiên có ý định gây dựng sản nghiệp ở Hồng Kông, nhất là vị trí bến cảng này đúng là chỗ long mạch. Nếu chỗ này đủ lớn, Diệp Thiên không thể không bố trí cho mình một trận pháp như ở khu tứ hợp viện. Hơn nữa, linh khí trên biển so với đất liền mạnh hơn rất nhiều. Nếu có thể xây một trận pháp ở chỗ này, tin rằng qua trăm năm nữa cũng không tiêu hao hết linh khí mà làm trận pháp mất đi công hiệu. Nhà ở đây chắc chắn không mua được, mấy ngôi biệt thự ở phía dưới kia chỉ cho thuê, không bán, nếu không ông ngoại tôi đã đều mua hết rồi. Trong lời nói của Liễu Định Định, hình như Tả Gia Tuấn cũng đã từng rất hứng thú đối với những nơi này. Hả? Tại sao? Tả huynh ở Hồng Kông không phải cũng có chút địa vị chứ? Diệp Thiên nghe vậy nhíu mày, lúc trước cậu đã từng nghe Đường Văn Viễn nói qua chuyện biệt thự không bán, nhưng khi đó cậu không để ý. Giờ khi quyết định muốn dựng sản nghiệp ở đây rồi, Diệp Thiên phải nghe ngóng cho rõ. Liễu Định Định nghe vậy phồng mang trận má bảo, chỗ đó là khu nhà nghỉ dưỡng trên núi, chỉ cho thuê chứ không bán, chuyên cho dành các công ty xuyên quốc gia. Ông ta năm đó muốn mua một căn mà không mua được, sớm biết như thế đã không xem phong thủy cho bọn họ rồi. Công ty khai thác ra chỗ đất đó vốn chuyên về bất động sản, tiền thuê mấy căn biệt thự này một tháng cũng lên tới 50 vạn đô la Hồng Kông, được mệnh danh là rằng đáp ứng tất cả mọi nhu cầu của thượng khách. Năm đó, Tả Gia Tuấn sớm đã lộ ý định muốn mua một ngôi biệt thự trong số, nhưng bị công ty bất động sản kia từ chối. Nhưng bọn họ cũng không dám đắc tội với Tả Gia Tuấn, đành tặng cho ông một ngôi biệt thự cao cấp cũng không kém gì giá trị của mấy căn biệt thự ở chỗ phong thủy tuyệt hảo này. Đáp ứng tất cả các yêu cầu, khẩu khí cũng lớn gớm nhỉ. Diệp Thiên nghe vậy bĩu môi nói, nếu tôi muốn ăn cơm cùng các quan chức Hồng Kông, bọn họ cũng có thể đáp ứng. Hồng Kông năm ngoái mới quay về lục địa, báo chí đưa tin tới tấp. Diệp Thiên đối với thị trường Hồng Kông đương thời có chút ấn tượng, như là

còn phải chạy xuống núi giả thần giả quỷ. Hài, tôi hỏi chút, Tiểu Diệp, chuyện này là sao? Đang lúc Tả Gia Tuấn đau xót không nguôi, A Đinh một tay bê hộp thức ăn từ phòng khách đi vào. Giờ đã là hơn 2 giờ chiều rồi, sợ cậu Diệp Thiên đói, còn cố ý mang cơm tới. Nhưng vừa vào cửa, A Đinh đã bị Tả Gia Tuấn dọa cho chết khiếp. Là nhân vật thần tiên nổi tiếng khắp Hồng Kông, cậu chưa từng gặp thấy bao giờ. Diệp Thiên quay sang A Đinh khoát tay bảo: Không có việc gì thì ông đem thức ăn đi đi, chúng tôi mà lát nữa sẽ qua. Phải rồi, có rượu ngon thì đem mấy bình ra, tôi phải uống với sư huynh mới được. Buổi chiều ở Hồng Kông lúc này là đêm khuya ở Mỹ. Trong một tòa nhà cao tầng thương mại, đèn vẫn còn sáng. Phê duyệt xong đống văn bản dày cộp trên bàn, Tống Hiểu Lăng ngẩng đầu lên, dùng tay xoa nắn hai huyệt thái dương, trên khuôn mặt tuấn tú lộ đầy vẻ mệt mỏi. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, Tống Hiểu Long rất xứng đáng với chức vụ quản lý. Ở nước Mỹ không có tăng lệ giờ làm, nhưng mỗi ngày hắn đều bận đến đêm khuya, giải quyết xong công việc trên tay mới đi nghỉ ngơi. Có điều do quá mỏi mệt, Tống Hiểu Long lúc này có chút hưng phấn, vì thu nhập được thông tin rồi, Diệp Thiên đã rời Bắc Kinh ở Hồng Kông. Phải biết rằng, cách đó không lâu, lúc đi Thái Lan, Đài Đà đã từng nói với Tống Hiểu Long, sư phụ của hắn, Cát Vượng Tố Tây Đại Sư, không cho phép mình đi Trung Quốc thần bí. Lúc đó liền chủ ý đoạn tuyệt với Tống Hiểu Long rồi bảo Đài Đà xuống núi. Không chỉ như vậy, Tống Hiểu Long cũng tìm được một số tên sát thủ trên thế giới. Nhưng nghe nói mục tiêu ở Bắc Kinh, những sát thủ này đều đánh trống rút lui. Giết người thì dễ, nhưng giết xong rồi, tẩu thoát khỏi Bắc Kinh lại gặp chút rắc rối. Mục đích sát thủ làm chính là vì tiền, nhưng không còn sống để hưởng thụ, bọn chúng cũng không dám tùy tiện hành sự. Nhưng trong lúc Tống Hiểu Long rời khỏi Thái Lan, Đài Đà đã đồng ý ông rồi. Nếu địa giới Diệp Thiên rời khỏi Trung Quốc mà Tống Hiểu Long lại có thể chi trả thù lao, hắn sẽ ra tay trợ giúp Tống Hiểu Long một lần. Còn giờ Diệp Thiên đã rời khỏi Bắc Kinh, Tống Hiểu Long nhìn ra hắn thực sự muốn tìm cái chết. Nhấc điện thoại trên bàn lên, ấn được 2 số, Tống Hiểu Long đã cúp điện thoại xuống. Sau khi nghĩ ngợi một hồi, từ trong bàn làm việc lấy ra một bộ điện thoại vệ tinh thông minh. Rất nhiều người ở Mỹ đều không biết, nhất cử nhất động của bọn họ mỗi ngày thực ra đều bị quốc gia giám sát, nhưng Tống Hiểu Long lại biết được chuyện này. Alo, tôi tìm Đài Đà Đại Sư. Điện thoại nối máy xong, Tống Hiểu Long lại bắn một tràng tiếng Thái lưu loát với đối phương. Lúc Tống Hiểu Long 12 tuổi, đã được bác của Phật Đốc Tin gửi đến miếu tự làm hòa thượng 3 năm, tiếng Thái của hắn ta chính là trong thời gian này mà học được. Hiện tại quan hệ với Đài Đà có liên quan rất lớn đối với cuộc sống hòa thượng 3 năm. Tống Hiểu Long đã tận mắt thấy sự thần kỳ của trận đầu mộc, nên mới nghĩ tới dùng cách này đối phó với Diệp Thiên. Hiểu Long à, tìm ta. Nghe thấy Đài Đà nhận điện thoại, Tống Hiểu Long vội vàng ngồi thẳng người, kính cẩn nói: Đại sư, Diệp Thiên hôm nay đến Hồng Kông rồi. Hồng Kông được trả về Trung Quốc vừa tròn 1 năm. Trong mắt nhiều người ngoại quốc, thậm chí cả một số Hoa Kiều, thì Hồng Kông thực chất vẫn thuộc Anh Quốc, mối quan hệ với Trung Quốc không lớn. Tôi đã xem ảnh rồi, cho tôi địa chỉ nơi hiện tại của anh ta. 2 hôm nữa tôi sẽ đến Hồng Kông. Điện thoại vừa im ắng một lúc, một chuỗi thanh âm chu chéo vọng ra, khó nghe đến nỗi Tống Hiểu Long phải vội vàng đặt điện thoại xa ra một chút. Cảm ơn đại sư, $100,000 lát nữa tôi sẽ gửi qua. Tống Hiểu Long cũng không vừa, sau khi cúp điện thoại, trên mặt liền lộ rõ vẻ tươi cười. Vùng địa phương này nghèo nàn, làm gì cũng rẻ mạt, giết người chẳng qua cũng chỉ $100,000. Nếu mời những tay sát thủ đẳng cấp thế giới, e rằng chưa đủ $10,000,000, hắn cũng không buồn nhìn đến một cái. Hey, ngộ nhỡ Đài Đà thất thủ thì làm sao? Trên gương mặt anh tuấn của Tống Hiểu Long lộ ra một tia dữ tợn. Diệp Thiên, nhất định mày phải chết. Mở máy tính trên bàn, Tống Hiểu Long đăng nhập với một trang giống như là công ty săn đầu. Sau khi nhập vào một chỗ mật mã, một sát thủ trên màn hình hiện ra. Tống Hiểu Long không ít lần giao dịch với những người trong Hồng Môn, đối với thế giới ngầm này cực kỳ am hiểu. Sau khi đăng tải ảnh và các thông tin của Diệp Thiên lên trang, Tống Hiểu Long dùng số tài khoản trong một ngân hàng Thụy Sĩ của mình rút ra 1.000 vạn gửi đến trang mạng này. Sau khi tin này phát đi, chỉ cần có người nhận, thông tin sẽ tự động ẩn đi. Sau khi tên sát thủ nhận nhiệm vụ thất bại, nó mới lại tiếp tục xuất hiện. Còn về thời gian truy sát, Tống Hiểu Long gia hạn trong vòng 1 tháng, vì theo tin mà hắn có được, đây chính là thời gian Diệp Thiên dừng chân ở lại Hồng Kông. Sau 1 tháng, nếu như không có người hoàn thành được nhiệm vụ này, đồng nghĩa với Diệp Thiên còn sống, 1.000 vạn sẽ phải chuyển lại vào tài khoản ngân hàng ở Thụy Sĩ của hắn. Cam kết đảm bảo của trang web này đối với những người đưa tin cực kỳ nghiêm khắc, chỉ có những tên sát thủ xứng đẳng cấp mới được biết thông tin đó, còn với những người khác thì có một chút cũng không hề hé lộ. Tống Hiểu Long có lý do để tin, cho dù là sát thủ đẳng cấp đỉnh cấp quốc tế cũng sẽ động lòng với số tiền 10 triệu đô la này. Hơn nữa, lại chẳng phải giết một nhân vật chính trị hay đại phú hào gì đó, mà chỉ là một thằng nhãi danh mới hơn 20 tuổi. Thực ra chủ ý của Tống Hiểu Long không muốn tìm sát thủ đi thanh toán Diệp Thiên, vì Diệp Thiên mà chết vì mưu sát thì sẽ có người sợ đến hắn, thậm chí ngay cả người cô trước giờ đều ưu tiêu hắn. Nhưng Tống Hiểu Long chờ không nổi rồi, vì sau khi đường huynh Tống Hiểu chết tai nạn chết, Tống Hiểu Long đã ngấm ngầm cho tay chân của mình gây ra một số sự cố bất ngờ cho Diệp Thiên. Có điều Tống Hiểu Long không ngờ, Tống Vi Lan mấy năm nay không quản tài chính, kinh tế tập đoàn đã phái ra một vị phó chủ tịch đến Trung Quốc. Mà vị phó chủ tịch này chính là chi trưởng của Tống Vi Lan. Theo Tống Vi Lan nhiều năm nay, trước giờ chỉ Tống Vi Lan cúc cung tận tụy. Tống Hiểu Long nhiều lần ngấm ngầm muốn mua chuộc mà không được. Biến cố này khiến trong lòng Tống Hiểu Long xuất hiện một tia xám xịt, cậu âm thầm cảm thán vì lòng tin của cô đối với mình không còn như trước nữa. Vì vậy, nhân cơ hội Diệp Thiên ở Hồng Kông, bất luận thế nào cũng phải xử lý sạch sẽ em họ của mình. Trước đó, Đài Đà đại sư, sau có sát thủ đẳng cấp quốc tế, Tống Hiểu Long không tin Diệp Thiên có thể rời khỏi Hồng Kông. Sau khi lau sạch mọi dấu vết, Tống Hiểu Long mới rời khỏi Hồng Kông. Diệp Thiên này, đây là hai cái đầu, cái loại cá này thực là thượng hạng. Không biết tên tiểu tử A Đinh này mua được ở đâu. Ở nhà ăn xa hoa, trong khu bao bọc quanh lưng chừng núi, Tả Gia Tuấn đang giới thiệu cho Diệp Thiên mấy món mỹ vị của Hồng Kông. A Đinh tuy chỉ là người giúp việc, nhưng những đồ vật mang đến hôm nay rất hợp với khẩu vị của Tả Gia Tuấn. Cảm ơn sư huynh, để tự lấy được. Trước mặt người nhà của mình, Diệp Thiên đương nhiên không cần khách sáo. Những món này đều cực kỳ dinh dưỡng, ăn xong 5-3 miếng, một cái đầu cá và nửa con lợn sữa nướng đã trôi xuống bụng. Được, người luyện công chúng ta quan trọng nhất chính là việc ăn. Diệp Thiên, đệ thật không biết công phu này luyện ra kiểu gì. Thấy tướng ăn của Diệp Thiên, Tả Gia Tuấn tán thưởng. Tả sư huynh, sư phụ yêu thương đệ, không ít lần cho đệ tắm thuốc. Căn phòng đó ông sửa lại một chút, hiệu quả càng bất ngờ. Diệp Thiên nghe vậy mỉm cười, sở dĩ cậu công lực phi phàm mà không chút trở ngại, thực ra vẫn là được công thu truyền thụ từ trong đầu. Có điều việc này không thể nói với Tả Gia Tuấn, chỉ có thể đổ hết lên người lão đạo sĩ mà thôi. Phải rồi, sư huynh, mấy năm nay huynh sống như thế nào? Ta thấy công phu này của huynh chắc chỉ thiếu bước nữa là có thể tiến vào tuyệt đỉnh rồi. Giải thích một chút, Diệp Thiên liền chuyển đề tài sang của Tả Gia Tuấn. Nói thật, ở chỗ thiên địa linh khí nhợt nhạt, Tả Gia Tuấn có thể tu luyện nhiều lần, thật là một chuyện không thể tin được. Lúc sư huynh rời khỏi sư phụ, công phu đã tiến vào ám cảnh rồi. Nhưng 20 năm nay liền không có thêm được bước nào nữa. Cho đến năm hơn 40 thì gặp phải một số chuyện, trong họa có phúc mới đạt được cảnh giới như bây giờ. Tả Gia Tuấn không giấu giếm gì với Diệp Thiên, ngay cả chuyện cũng cho cháu gái mình biết hết. Hóa ra, vì lô thuật pháp của Mai Y Nhất Mạch bị thất truyền, Tả Gia Tuấn chỉ quen với thuật gieo quẻ và phong thủy mà Lý Thị Nguyên truyền cho, còn thuật pháp tranh đấu trong kỳ môn thì hiểu biết không nhiều lắm. Lúc Tả Gia Tuấn đang tuổi sung mãn ở 40 thì từng du lịch đến Đông Nam Á, mục đích tìm lại những người còn sót lại trong kỳ môn để bù đắp nốt chỗ thuật pháp còn thiếu hụt của mình. Nhưng ai biết, khi ông đến Thái Lan, lúc qua đêm ở một ngôi miếu, lại ngẫu nhiên gặp phải một lão hòa thượng thích khiêu khích, muốn cùng ông tỉ thí so tài thuật pháp cao thấp. Tả Gia Tuấn lúc đó cũng đã là một cao thủ ám kình rồi, cũng đã từng giao đấu với rất nhiều võ sư danh giá, đứng lên so tài với không biết bao nhiêu người trên thế giới. Tuy về mặt thoát Phật, công lực chưa sâu, nhưng không hề tỏ ra yếu thế cùng vị hòa thượng đó tỉ thí. Có điều Tả Gia Tuấn không ngờ, lão hòa thượng đó cũng tinh thông thuật pháp không kém, lại là cái cao thủ thuật pháp âm hiểm. Ngoài miệng thì hô hào tỉ thí, nhưng thực chất đánh không thương tiếc, toàn nhân lúc Tả Gia Tuấn không chú ý, ra đòn đánh lén. Tả Gia Tuấn lúc đó bị sâu độc cắn, phong tỏa hết mạch trên hai tay, cố gắng thoát khỏi miếu tự, nhờ sự giúp đỡ của võ thuật gia người Hoa Kiều chạy về Hồng Kông ngay trong đêm. Sau khi về Hồng Kông, Tả Gia Tuấn nằm liệt giường 3 năm, không ngừng tầm bổ các loại thuốc tê mới tiêu hết được độc ở hai cánh tay ra ngoài. Trong thời gian đó, Tả Gia Tuấn không hề tập luyện một chút công phu nào, nhưng kỳ thực lại chính là một bước tiến dài, một đường đột phá, hai bước ngoặt, đến giờ thì chỉ thiếu chút nữa là có thể tiến vào cảnh giới kia rồi. Lại là Thái Lan. Diệp Thiên nghe thế sững sờ kinh ngạc, cắn răng nói: "Sư huynh, lão hòa thượng đánh lén kia tên là gì?" "Sao, đệ cũng có ân oán với hoàng thượng hàng đầu ở Thái Lan." Tả Gia Tuấn hơi có chút khó hiểu nhìn Diệp Thiên bảo: "Người đó tên là Nã Tha Tín Cát Vượng Tố Tây, rất nổi tiếng ở Thái Lan. Người Thái Lan có thể không biết quốc vương là ai, nhưng cái tên này thì ai cũng đã từng nghe qua rồi." Sau khi vết thương lành lặn, Tả Gia Tuấn rất nhanh chóng tìm kiếm tên họ của vị hòa thượng kia. Ông cũng từng nghĩ tới việc đi báo thù, rửa hận, nhưng suy tính lại, thuật pháp của mình quả thực không đọ nổi với lão hòa thượng đó, giờ đi chẳng khác gì tự dâng mạng sống. Thế là Tả Gia Tuấn đành tạm giấu hận ở trong lòng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 75 của bộ truyện Mai Nhất Mạch. Như tập này thì chúng ta cũng đã thấy là Diệp Thiên và gặp lại Nhị Sư Huynh vô tình biết được là người nào đã gây tổn thương cho Nhị Sư Huynh, thì lại rất trùng hợp đệ tử của tên đó đang đến đây với mưu đồ giết Diệp Thiên. Như vậy thì câu chuyện của chúng ta sẽ tiếp diễn như thế nào? Quý vị và các bạn hãy đón chờ trong những tập tiếp theo. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Xin chào và hẹn gặp lại.